Chương 1170, binh khí. Uy, A Cảm, ngươi lẽ nào bởi vì bọn hắn thật là ngươi trước kia đồng đội A ngươi không nên quên, bọn hắn đã chết ta, đứng ở chỗ này, bất quá là một đám tên giả mạo mà thôi. Nhìn xem A Cảm, đã dựa đi tới Bù Lạt không khỏi gọi nói. Đừng bảo là Bù Lạt, liền là đã qua tới mại nẹ, lột bột còn có ly ông nơ cũng cho rằng như thế. Xem ra A Cảm ngươi rốt cục thừa nhận A, đối bệ hạ tới nói, chết mà phục sinh, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Nhìn xem A Cảm, còn ly ạ không khỏi cười nói. Chết mà phục sinh, gạt người A nghe được còn ly ạ, nỉ tất giật người đều là không khỏi đồng tử co rụt lại. Đầu tiên là bất tử, hiện tại, có chết mà phục sinh. Đêm nay, mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Không, các ngươi cũng không có phục sinh, các ngươi, căn bản cũng không phải là người. Nhìn chằm chằm con ly ạ bọn hắn, A Cảm trầm mặt nói. Trực tiếp phản bác con ly ạ lời nói. Các ngươi đúng là thật. Cùng lão đại sau khi chiến đấu ta liền đã biết. Chiến đấu phong cách, hành sự phong cách, còn có giọng nói chuyện, thái độ các loại. Những này, coi như bị bắt trước giống như cũng sẽ có sơ hở. Nhưng là, ta biết, trước mắt lão đại đúng là lão đại, đại tỷ cũng là đại tỷ. Còn có sủ cờ tỷ bọn hắn. Các ngươi, đều là thật. Nhưng là, các ngươi căn bản cũng không lại là người. Cùng lão đại chiến đấu, một khắc cuối cùng, ta liền đã biết. Bị gìn chém chúng. Chỉ cần là vật sống lời nói. Chỉ cần là người, không có không biết chết, nhưng là... Lão đại chẳng những không có một điểm sự tình, mà lại, liền là ngay cả vết thương, cũng là tại cực ngắn thời gian bên trong khôi phục. Cái này, căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Các ngươi bây giờ, cùng thứ nói là người, không bằng nói là một kiện binh khí, một kiện, thần quốc chế tạo ra binh khí mà thôi. Nhìn chằm chằm con lì ạ, ạ cảm sắc mặt âm trầm nói. Nàng bây giờ, đã thừa nhận người trước mắt, là tinh anh ám sát bộ đội thành viên. Nguyên bản đã toàn bộ chết đi đồng bạn, vờ y ma từng cái xuất hiện ở mặt của mình đu nờ dê, biến thành rút đao khiêu chiến địch nhân. Cái gì thần quốc, cái gì hoàng đế, đây chính là thế giới lớn nhất hắc ám. Đùa bỡn người chết. Đùa bỡn đã lắp đi người. Đùa bỡn linh hồn. Để người sống bi thống, để người chết không thể nghỉ ngơi. Dạng này thần quốc, căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa. Nhìn xem nạ giả sổ, nhìn xem còn lì ạ. Nhìn xem Sủ Cờ Ti, nhìn xem Pony, nhìn xem Gờ Jin, nhìn xem Uy, ạ cảm phẫn nộ kêu to. Đem nguyên bản đã chết đi người từ an nghỉ bên trong tỉnh lại, để bản đã an nghỉ người lại lần nữa thân ở chém giết bên trong. Cái này tuyệt đối là cái này cái thế giới lớn nhất ác. Lớn nhất tà ác đùa bỡn người chết, đem người chết khôi phục, thành vì một kiện binh khí. Cái này nếu không phải ác, như vậy, trên thế giới... Còn có cái gì so cái này càng lớn ác? Binh khí. Điểm này, ạ cảm nói rất đúng, huế thổ chuyển sinh lại là có thể phục sinh người chết, nhưng là, đồng dạng, bị phục sinh người, cũng là thụ thi thuật giả chô khống chế. Như là một cố khôi lỗi, như là binh khí không có khác gì. Một kiện binh khí. Điểm này, đúng là đúng. Nhưng là hừ. Ngươi thật giống như sai lầm cái gì à? Chúng ta thế nhưng là người A lạnh lùng nhìn xem A cảm, nạ giả xô nhàn nhạt nói. Thứ minh thổ trở về, một lần nữa sẽ bệ hạ dâng lên trung thành. Mà bệ hạ, cũng là giao phó chúng ta lực lượng, bất tử thân thể, bất diệt thân thể, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng. Chúng ta thế nhưng là không có bị đùa bỡn, đây hết thảy đều là chúng ta công nhận, tại đêm chúng ta gọi lúc tỉnh, bệ hạ đã đối chúng ta nói. Là muốn vì bệ hạ lại lần nữa hiệu chung. Còn tiếp tục nghỉ ngơi. Đây hết thảy đều là chúng ta lựa chọn của mình. Bất quá, đối với phản bội thần quốc, phản bội bệ hạ phản đầu ngươi tới nói, những này, ngươi căn bản liền sẽ không minh bạch. Cũng đúng, một cái phản đồ, như thế nào lại minh bạch đâu. Nhìn xem ạ cảm, nạ giả số lạnh lùng nói. Không sai, lúc đầu, dạng này năng lực, ạ cảm ngươi cũng sẽ có, cùng chúng ta cùng một chỗ. Cùng một chỗ có được dạng này cường đại bất tử chi thân. Loại này cường đại bất tử bất diệt năng lực. Nhưng là, đáng tiếc, ngươi phản bội thần quốc, phản bội bệ hạ. Trở thành chúng ta địch nhân. Ngươi biết không, để chúng ta lại lần nữa mở mắt thời điểm. Tại chúng ta lần thứ nhất biết ngươi phản bội chúng ta thời điểm. Chúng ta thế nhưng là rất thương tâm ai nhìn xem ạ cảm. Gờ Jin không khỏi nói. Thần quốc đã mục nát. Thân là ám sát bộ đội các ngươi, lẽ nào không biết không? Nhìn xem còn lì ạ bọn hắn, ạ cảm không khỏi gọi nói. Tinh anh ám sát bộ đội. Là thần quốc bên trong, nhất trực tiếp, cũng là nhất tiếp xúc thần quốc hắc ám tồn tại. Đối thần quốc bên trong, tất cả phản kháng hoàng đế, phản kháng đại thần thế lực, tiến hành ám sát, vô luận đối phương là tốt là xấu, là trung là gian. Là thần quốc người, vẫn là dị dân tộc người. Tất cả ảnh hưởng, chỉ có giết chi. Tinh anh ám sát bộ đội, làm, chính là vì thần quốc chấp hành tội ác mà thôi. Những này chúng ta cũng sẽ không quan ở, chúng ta chỉ cần hiệu trung bệ hạ là có thể. Nhìn xem ạ cảm, nạ giả sô nhàn nhạt nói nói. Chỉ cần có bệ hạ tại. Như vậy, thần quốc liền vĩnh tồn. Nạ giả sô. Hôn đàn, bọn hắn đều bị thần quốc cho tẩy não. Nghe được nạ giả sô, Ly ông nơ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đối với Ly ông nơ nói tẩy não cái gì, tinh anh ám sát bộ đội người hoàn toàn không có cái gì biểu thị. Tẩy não cũng tốt, trung thành cũng được, đối bọn hắn tới nói, hiệu trung người, tuyệt đối là hoàng đế. Điểm này, như vậy đủ rồi. Hừ, các ngươi những người này, vĩnh viễn cu nở dê không sẽ minh bạch bệ hạ vĩ đại. Nhìn lấy bo nở hà nở, nạ giả sổ khinh thường nói nói. Nạ dù tổ cường đại, từ hế thổ chuyển sinh liên hệ bên trong, bọn hắn có thể rõ ràng nhận biết, cái kia kinh khủng lực lượng. Cho dù là hủy diệt cái này cái thế giới. Cũng là không ai có thể ngăn cản. Tại cái này cái thế giới, Nạ Dù Tổ, liền là thần. Quả nhiên, đã bị tẩy não. Nhìn xem Nạ Dạ Sổ bọn hắn, Ly ông nơ không khỏi thở dài một hơi. Bị tẩy não. Bởi vì Nạ Dạ Sổ một câu vĩnh viễn cu nở dê không sẽ minh bạch bệ hạ vĩ đại. Đã để Ly ông nơ xác nhận Nạ Dạ Sổ đã hết có thuốc chữa. Tất cả tẩy não đều sẽ bị giáo thụ chỗ hiệu chung người là nhất vĩ đại. Điểm này. Là tất cả bị tẩy não người điểm giống nhau. Tốt à, bọn hắn đem nạ giả sô bọn hắn ý tứ lý giải sai. Nạ giả sô nói là nạ rủ tổ lực lượng, mà bọn hắn, thì là cho rằng, nạ giả sô là bởi vì bị tẩy não về sau mới có thể như vậy nói. Mặc dù, nạ giả sô bọn hắn, cũng là bị tẩy não. Thân là tinh anh ám sát bộ đội người, tối chu cô tờ, liền là bị tẩy não.